Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 201. Mình đọc trưa này, tối mình về quê thì có thể không đọc được, cứ đọc trước cho anh em nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy xuất hiện một số cái có vẻ như quen thuộc của cái bộ những cái chuyện của Nhĩ Căn, trước mình nhầm. Cái con bướm với lại cái con hạc đó như là liên quan đến Tô Minh à? Bởi vì thực sự là cái cầu ma và điên nghịch là mình chưa đọc hết đó. Cái cầu ma thì mình đang theo giờ, sau mình ngừng lại. Bởi vì nó thấy mọi người bảo buồn, mình lại view nó không được tốt, nên mình cũng không biết được nhiều về cái liên hệ giữa mấy chuyện của Nhĩ Căn này đâu. Anh em mà biết thì có thể phân tích giúp nhá. Và hy vọng sẽ có thể quay lại với bộ truyện cầu ma sau một thời gian nữa, nhiều anh em yêu cầu quá. Thực ra thì cầu ma thì lát có đọc rồi, lát mới đọc thì mình không thể đọc được. Nếu mà đọc thì cũng phải một thời gian nữa cho ổn định của lát đi, xong hết thì mình mới đọc. Đấy là tính như vậy. Nếu mà anh em yêu cầu nhiều quá thì nhiều bạn nhắn tin cho mình đọc cầu ma. Ok nhá, và chúng ta vào tập số 201 Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào cả đá Bến Long, Vũ Tần, HD, Hưng Hoàng, Trung Lê. Yêu Tôn, tập 201. Chín ngọn núi tăng thương cao vút, năm tháng vô tận. Từ xa xưa đã vẫn tồn tại, không thể hình dung nó lớn cỡ nào. Nhưng Mạnh Hạo có thể xác định, nó lớn gấp mấy lần tất cả những thế giới mình đã thấy. Trong không gian có chín biển, chín núi, chín biển. Ở giữa là tinh hải bàng bạc hội tụ từ chín biển. Ở trên mỗi ngọn núi đều có bốn ngôi sao. Mà ở giữa trời trăng, quấn quanh ngọn núi đầu tiên, lần lượt luân phiên để cho ánh mặt trời và ánh trăng lan tỏa trong không gian vô hạn, bao trùm một mảnh, chiếu rọi một biển. Hình ảnh vô cùng đẹp. Mạnh Hạo nhìn thấy trong lòng nổi lên sóng gió mãnh liệt. Chẳng lẽ đây là Cửu Sơn Hải? Nhìn chín ngọn núi, trong lòng Mạnh Hạo trào ra ý nghĩ không thể tưởng tượng. Nếu ta dùng Thôn Sơn Quyết nuốt vào chín ngọn núi này, không biết có thể khôi phục được tu vi. Ý tưởng này quá to gan. Mạnh Hạo chỉ mới nghĩ thôi, nhưng mà ý này hiện ra trong đầu, nháy mắt đâm sâu cắm rễ, làm cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Hắn nhớ tới người kiên quyết ôm cô gái giống giận, nghĩ tới con đường của mình. Ta thực sự sẽ bỏ qua. Ngọn lửa sinh mệnh trong mắt của Mạnh Hạo càng sáng lạng hơn. Hắn quét qua Cửu Sơn Hải, cuối cùng rơi vào ngọn núi thứ 9. Hít sâu một hơi, hắn không có chần chờ, vận chuyển Thôn Sơn Quyết. Pháp quyết này không cần tu vi, chỉ cần tâm, quan sát ngọn núi thứ 9, ấn nó vào trong lòng. Như đi qua núi sông, ghi vào trong lòng là có thể mang đi. Ánh mắt của hắn sơ suất nhìn qua ngọn núi thứ 9. Cả người không linh, quên mất thời gian trôi đi, quên mất mọi thứ bên cạnh. Chỉ có ngọn núi thứ 9 là tồn tại. Có mất mới có được. Hắn mất đi tu vi, nhưng hiện tại tâm linh được thăng hoa. Nhất là lúc này trong yên lặng, lặng lẽ cảm ngộ ngọn núi thứ 9. Dần dần trong đầu của Mạnh Hạo, ngọn núi này càng ngày càng rõ. Một năm, một năm, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, cũng có lẽ vạn năm. Mạnh Hạo chìm trong nhập định, không ngừng ghi nhớ ngọn núi thứ 9 ở trong đầu. Cho đến một ngày khi hình dáng ngọn núi thứ 9 hoàn toàn khắc ghi trong đầu hắn, tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Ngọn núi thứ 9 trong đầu hắn tàn rã, hóa thành vô số phù văn. Mỗi một phù văn đều tồn tại rất nhiều đạo. Những đạo này Mạnh Hạo không hiểu, nhưng mà dùng Thôn Sơn Quyết để nhìn, chúng có thể coi như là núi hồn. Dung hợp những đạo này ngang với nuốt lấy hồn của ngọn núi thứ 9. Mạnh Hạo nhìn những phù văn, mỗi một cái đều là thâm sâu, ẩn chứa khả năng vô hạn. Mạnh Hạo nhanh chóng lạc vào trong đó, chìm đắm trong đó. Chính hắn cũng không phát hiện ra, trong khi quan sát, ở trên người hắn có thêm một chút khí chất khác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên ngọn núi thứ 9 có một cô ý chí tăng thương chợt trồi lên. Là ai đang cảm ngộ ngọn núi thứ 9 của lão phu? Lão phu Quý Thiên, đệ cửu sơn hải chủ. Tiếng nói tăng thương rền vang. Ngọn núi thứ 9 nháy mắt mờ đi, cả thế giới kéo lên gợn sóng. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, lập tức tỉnh lại. Ý chí nó quét ngang khắp nơi, nhưng mà không tìm được chiếc thuyền, không tìm được Mạnh Hạo. Chiếc thuyền lại tiến tới, rời khỏi ngọn núi thứ 9, đi đến ngọn núi thứ 8, vẫn tiến tới với tốc độ cố định. Ngọn núi thứ 7, núi thứ 6. Mỗi một ngọn núi, Mạnh Hạo đều không nhìn rõ. Cho đến khi chiếc thuyền đến cuối, đến núi thứ 9, đột nhiên một cỗ khí tức âm trầm chạy ra, bao phủ khắp nơi. Cái gì là sống? Cái gì là chết? Địa phủ chúng sinh, một ngày không độ, ta một ngày không sống. Năm tháng luân hồi, một ngày địa phủ không cười vui, ta một ngày không chết. Hồn trở về, phách đi ngang, sao không trở về? Tiếng nói tang thương truyền ra, toàn bộ ngọn núi thứ 7 nổ vang rền. Một đại điện âm trầm trồi lên, đi thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong đại điện này bay ra một con trâu, một con ngựa, toàn thân màu đen, khí thế ngập trời lật tung vòm trời, khí tức tử vong lan ra ập tới. Mạnh Hạo nhìn thấy trâu ngựa này, cả người run rẩy, muốn ngủ say, hồn phách muốn bay ra. Cái gì là sống? Cái gì là chết? Trong đầu Mạnh Hạo lúc này chỉ có tiếng nói này vang vọng. Nhưng nháy mắt trâu ngựa ập tới, chiếc thuyền đã đi xa. Đại năng không chịu ngủ yên. Luân hồi là tận cùng của đạo. Chính người không muốn ngủ yên, làm gì còn phải kéo hắn đi theo đời ngươi? Ở đằng sau Mạnh Hạo, ngọn núi thứ 4 truyền ra tiếng thở dài. Mạnh Hạo nghe được tiếng nói này, tâm thần bùng nổ càng thêm dữ dội. Cho đến khi chiếc thuyền đi qua núi thứ 3, núi thứ 2, khi đến núi thứ nhất, Mạnh Hạo không nhìn rõ, tất cả đều hóa thành trắng đen, trở thành hai luồng khí thức lượn lờ trong hư vô, có hai hạt châu sinh ra trong đó. Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn vào tay mình, lúc này trong tay có hai hạt châu, không phải thực chất, mà là khí hóa thành. Hai hạt châu đen trắng chậm rãi xoay trong bàn tay Mạnh Hạo, ở trong trắng và đen như ẩn dấu thâm ảo của thiên địa. Mạnh Hạo im lặng. Hắn có thể nhìn và cảm nhận được mình tìm hiểu được hai hạt châu trắng đen từ lão già áo giáp. Ở bên trong ẩn chứa đại đạo, có lẽ không phải là con đường của hắn, nhưng cái loại đạo này có thể làm cho con đường của hắn càng đi xa hơn. Trong trắng và đen tồn tại tất cả thế giới ta đã thấy, tất cả đạo. Cái gì là sống? Cái gì là chết? Mạnh Hạo nhắm mắt lại. Hiện tại hắn nhớ tới thuật kinh thiên của Kha Cửu Tư, Ly Thần Quyết. Ly Thần Quyết có thể tu hành thành hồn bất tử. Một khi thần hồn xuất hiện, thiên địa luân hồi không thể diệt. Cho dù là chết, vô số năm sau cũng sẽ là tái sinh xác thịt. Thuật này không phải là một trong 3.000 đại đạo của Yêu Tiên Cổ Tông, mà là trước kia Kha Vân Hải vô tình thu được. Coi như chí bảo, tu vi quán đã thành, không thể tu hành, cho nên để Kha Cửu Tư tu luyện. Nhưng mà thuật này quá khó. Dù cho Kha Cửu Tư thiên phú ngất trời, cũng khó mà hiểu thấu. Cuối cùng trước khi Kha Vân Hải ngã xuống, luyện chế chí bảo, lại thêm Kha Cửu Tư trải qua đại biến, hiểu được ra ngưng tụ thần hồn bất tử, luân hồi bất diệt. Sống và chết, Ly Thần Quyết. Mạnh Hạo thầm nói. Mơ hồ hắn hiểu ra một chút, nhưng vẫn là mơ hồ. Nắm được một chút phương hướng, nhưng mà nhìn kỹ lại là không có gì cả. Hồi lâu Mạnh Hạo mở mắt, cúi đầu nhìn vào hai hạt châu trắng đen. Nhìn một lúc, toàn bộ ý chí đều dung nhập vào trong trắng và đen. Dường như trắng và đen này hóa thành lốc xoáy cắn nuốt tất cả, chậm rãi chuyển động,

mới rời khỏi bờ cát này. Ở bên rìa núi rừng, ánh mắt hắn quét qua xung quanh, đi tới trước. Rừng núi đã rất lâu rồi Mạnh Hạo chưa đi qua. Trong trí nhớ trước khi trúc cơ, mình đã ở Triệu Quốc thường xuyên qua lại rừng núi, nhưng mà từ sau trúc cơ đầu bay đi ra. Rừng núi không dễ đi, tràn đầy gai góc. Khi sắc trời chiều sắp tắt, hoàng hôn phủ xuống, Mạnh Hạo mới qua một ngọn núi, thở hồng hộc, cả người mệt mỏi. Khi hoàng hôn mới dựa vào một cây to, ngồi nhập định. Nhập định đã trở thành thói quen. Cho dù là không có tu vi để vận chuyển, nhưng mà nhập định như vậy cũng là làm cả người Mạnh Hạo thả lỏng. Sắc trời càng ngày càng tối. Khi tối đen, đột nhiên trong rừng xa xa phát ra tiếng gầm khẽ, đồng thời mùi gió tanh ập tới. Ngay sau đó, trong rừng phía trước Mạnh Hạo đi ra có một con chó khoảng 3 đầu. Con chó 3 đầu này, một cái đầu khô rút, một cái phát ra âm lãnh, còn cái cuối cùng thì hung bạo. Dãy núi này rõ ràng là lĩnh vực của hung thú. Mạnh Hạo đặt chân vào khiến cho nó xuất hiện, trong mắt lóe lên sát khí hung tàn. Nhưng nó không đến gần mà vòng quanh Mạnh Hạo. Tu vi của nó không kém, đã là ngưng khí tầng 9, có trực giác. Mơ hồ cảm thấy Mạnh Hạo ẩn chứa nguy hiểm vô hạn, nhưng cố tình ở trong lúc nguy hiểm này, Mạnh Hạo cho nó cảm giác yếu ớt như người phàm. Cái loại mâu thuẫn này làm nó không khỏi do dự, nhưng nó kiên nhẫn cũng chỉ duy trì được nửa nén nhang. Liền hung bạo gầm lên, nhảy vọt ra, vụt như là chớp lao thẳng về phía Mạnh Hạo. 3 cái đầu, ngoài một cái đầu khô héo, 2 cái đầu khác đều há to miệng máu. Mùi tanh ập tới, lao thẳng đến. Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt, thân thể hắn suy yếu, nhưng mà khi vừa mới mở mắt, trong mắt hắn xẹt qua một tia lạnh. Tia sáng lạnh gáy này ẩn chứa sát khí của Mạnh Hạo. Năm đó ở Tây Mạc dẫn Ô Thần bộ lạc rời đi, hắn giết rất nhiều tu sĩ, ở trên người sớm đã có sát khí. Bình thường có tu vi áp chế hóa giải thì cũng thôi, nhưng trước mắt không thể áp chế được nữa, lúc này bùng ra từ trong mắt. Cút! Mạnh Hạo hừ lạnh. Dù cả người suy yếu, nhưng mà vẫn có một cỗ khí thế hòa thành uy áp vô hình, rơi xuống người con chó 3 đầu. Con chó 3 đầu lập tức dựng thẳng lông tơ, khựng giữa không trung, thân sắc hoảng sợ. Nghe tiếng của Mạnh Hạo, không chút chần chờ mà quay người vội chạy đi. Dọa chạy cái con chó hoang này, Mạnh Hạo đứng lên. Dù đã là hoàng hôn, nhưng mà hắn vẫn phải đi. Hắn rất mệt mỏi, nhưng mà trong mệt mỏi Mạnh Hạo phát hiện ra thân thể mình suy yếu, nhưng mà che giấu một cỗ lực lượng, đó là lực lượng thân thể trước kia. Sở dĩ không hiện ra là bởi vì sức sống của Mạnh Hạo suy kiệt, không thể chống chịu nổi. Giống như người đàn ông khỏe mạnh bị bệnh lâu, từng có sức mạnh 100 cân, hiện tại có thể phát huy 1/10 cũng là xa vời. Mà Mạnh Hạo cũng nghiêm trọng hơn cả bệnh nặng, sức sống suy kiệt, khiến cho Mạnh Hạo mơ hồ hiểu được, một khi mình bùng nổ lực lượng thân thể, vậy cũng là lúc sinh bệnh đến cuối cùng. Mạnh Hạo khó nhọc bước đi, mặc kệ mặt trời lên xuống, thân thể già nua thêm, nhưng mà trong mắt khát khao sinh bệnh lại càng nồng. Cho đến khi hắn đi ra dãy núi, đứng trên đỉnh, phóng mắt nhìn ra, thấy được một mãnh hồ khổng lồ. Hắn sững sờ, mãnh hồ này cũng có thể gọi là biển. Mạnh Hạo không thể quên nơi này, bởi vì nơi này từng là quê hương của hắn. Sao đi là mãnh hồ? Nơi này là lãnh thổ Triệu Quốc ngày xưa. Năm đó Kháo Sơn lão tổ rời đi, liền hóa thành hố sâu. Đến nay đã là 100 năm, liền biến thành hồ. Chiếc thuyền đó đưa ta đến nơi này. Mạnh Hạo thì thào đi tới trước. Cho đến trên bờ, hắn nhìn vào nước hồ, ở trong lòng hiểu ra. Ta sinh ra ở đây, nơi này là khởi điểm của ta. Mạnh Hạo ngồi xuống, nhìn nước hồ, hắn nhớ nhà. Trên hồ có thuyền, nhưng rất rách nát, trôi nổi bên bờ. Cũng có một căn nhà gỗ, cũng đã tràn đầy tang thương, rất lâu rồi không có người đến. Lúc này bầu trời nổi mây đen, trong tiếng sấm ầm ầm có tia chớp xẹt qua. Mưa, từ từ trút xuống. Mạnh Hạo đi vào trong nhà gỗ, ngồi dưới mái nhà, nhìn mưa bên ngoài, lặng lẽ nhìn hắn còng xuống. Mặt mũi tang thương, xung quanh có tiếng mưa ào ào ở trên hồ nước, cùng tiếng gõ ở trên nhà gỗ, ngoài ra là yên lặng. Cho đến khi hoàng hôn phủ xuống, bầu trời đã đen, trăng rằm giấu ở trong mây đen, chỉ lộ ra một góc, mưa vẫn ào ào, lại nổi lên gió mạnh thổi qua mặt hồ, làm cho chiếc thuyền nát trôi đi, lại rơi vào người của Mạnh Hạo. Trong gió rét, Mạnh Hạo kéo chặt quần áo. Lúc ngẩng đầu, hắn thấy trên mặt hồ có một nữ nhân áo trắng đang từng bước đi. Nháy mắt nhìn thấy nữ nhân này, Mạnh Hạo sững sờ, im lặng, cúi đầu. Nữ tử đi tới bên bờ. Mưa rơi bên ngoài thân thể nàng, không hề rơi một chút nào vào quần áo cả. Bộ dáng của nàng rất đẹp, nhất là loại khí tức tu sĩ càng làm cho người nàng xuất trần kỳ ảo. Dung nhan rất lạnh, nhíu mi, ở trong mắt lại có chua xót, mơ hồ có thể nhìn thấu lo lắng và mờ mịt trong nội tâm. Nàng là Hứa Thanh. Tìm Mạnh Hạo đã rất nhiều năm, thủy chung không có tìm được. Nàng gầy rồi. Men theo phương hướng trong lòng, một ngày này nàng tìm được hồ nước này, đây cũng từng là quê hương của nàng. Mạnh Hạo thấy được nàng, nàng cũng thấy được Mạnh Hạo. Đầy thương mang, có một loại quen thuộc không hiểu, khiến nàng thay đổi phương hướng đi tới nhà gỗ. Ngươi là người chèo thuyền ở đây sao? Hứa Thành nhức nhìn Mạnh Hạo một cái, cái nhìn này khiến trong lòng người run rẩy. Mạnh Hạo cúi đầu, trong lòng hắn khẽ thở ra một tiếng. Thanh âm Hứa Thanh bình tĩnh, trước sau như mang theo một cảm giác lạnh như băng. Bộ dáng Mạnh Hạo thay đổi quá nhiều, cho dù là người quen đi nữa thì cũng rất khó nhận ra từ vẻ bề ngoài. Mạnh Hạo trầm mặc một lát gật đầu. Ngươi ở nơi này có từng thấy qua những người khác? Hứa Thanh nhíu mi chặt hơn. Nàng đã tìm trăm năm, mỗi một lần tìm lại là một lần mất mát, nhưng nàng không có bỏ qua. Sống phải gặp người, chết phải thấy thi thể. Nếu như không tìm được, nàng vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tính tình nàng rất đơn giản, nhưng chính sự đơn giản này khiến cho nàng có sự chấp nhất của chính mình. Nàng rất sâu xa có loại cảm giác, nếu mình không tìm được Mạnh Hạo, như vậy có lẽ cả đời này cũng đều không tìm được. Không có thấy. Mạnh Hạo lắc đầu, thong thả nói. Thanh âm hắn khàn khàn, đã không còn sự tương tự ngày trước. Có thể thấy được Hứa Thanh hắn đã là thấy đủ rồi, nhưng mà bộ dáng này của mình, hắn không muốn cùng Hứa Thanh quen biết nhau. Quen biết nhau thì có thể thế nào? Chẳng qua là ở ngoài vãng sinh động có thêm một người nhớ kỹ bản thân, một khi hắn không đi ra ngoài được, lại có một bóng hình xinh đẹp cả đời bi thương ảm đạm. Nếu như thế, chẳng bằng quên đi thì hơn. Ánh mắt Hứa Thanh quét khắp nơi, đáy lòng khẽ thở dài. Nàng cũng đã dùng thần thức quét qua Mạnh Hạo, thấy được hắn chỉ là một người phàm, nhưng mà trên người Mạnh Hạo có cảm giác quen thuộc, khiến nàng không nhịn được lần nữa nhìn tới một cái. Chúng ta đã từng gặp nhau. Không. Mạnh Hạo lắc đầu. Hứa Thanh ngưng mắt nhìn Mạnh Hạo. Rất lâu sau đó, ánh mắt nàng đột nhiên có một chút phức tạp. Phức tạp này rất dày đặc, dần dần hóa thành bi thương. Thân thể của nàng cũng hơi run một chút. Ta đang tìm một người. Hắn là đạo lữ của ta. Nếu như ngươi thấy được hắn, hãy giúp ta nói cho hắn ta biết. Kiếp này hắn sinh, ta sinh. Hắn chết, ta chết. Hứa Thanh chua xót, xoay người, đi vào trong mưa. Trong nước mưa, quần áo trắng giống như là một đóa hoa sen trắng màu trắng xinh đẹp. Tuyệt luân, lại càng đẹp hơn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Hứa Thanh trong mưa. Ở trong mắt của hắn lộ ra một chút nhu hòa. Hắn thấy được một mệt mỏi của nàng, thấy được nóng đầy trong lòng nàng, khẽ thở dài. Tu hành có người lựa chọn chính là vô kiên vô quải. niệm đầu thông suốt. Mà có người lại là trong lòng có chấp niệm, lấy chấp niệm tu hành, thành tựu đại đạo thiên địa. Nàng vốn là không nhiễm bụi trần, là sự xuất hiện của ta tạo nên gợn sóng. Chờ một chút. Mạnh Hạo nhẹ nhàng lên tiếng. Trong mưa, bước chân Hứa Thanh chợt ngừng, quay đầu lại nhìn phía Mạnh Hạo. Khi nhìn lại, ở trong nhà gỗ cả người Mạnh Hạo dường như bao phủ trong bóng tối, tang thương, tuổi già, mục nát. Người mà ngươi nói có phải là một thư sinh hơn 20 tuổi, mặc trường bào màu xanh? Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh, trầm mặc một lát gật đầu. Nhiều năm trước ta thấy một người dáng vẻ như vậy. Hắn ở chỗ này, một năm sau chết ở trong này. Hắn nói nơi này là nhà quán. Mạnh Hạo khàn khàn nói. Trước khi chết hắn đưa cho ta một cái túi, nói rằng nếu như có người tìm hắn, nhờ ta đưa cái túi này cho đối phương. Mạnh Hạo nói, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, đặt ở một bên. Hứa Thành cả người đứng ở trong mưa. Những giọt mưa bên ngoài thân thể xuyên thấu có sự xa lạ vô hình, rơi trên người nàng. Nàng sâu đậm nhìn Mạnh Hạo, yên lặng đi lên trước, kinh ngạc nhìn túi chữ vật. Khi cầm lên, ở trong mắt của nàng chảy nước mắt. Chỉ là trong nước mưa không phân rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Hứa Thành cười thảm. Sau khi liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người cầm túi chữ vật đi vào trong mưa. Mạnh Hạo một mực nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt phức tạp không nói chuyện. Hứa Thành đi được 7 bước, đưa lưng về phía Mạnh Hạo rồi dừng lại. Nàng không quay đầu nhưng mà thanh âm quanh quẩn. Mặc dù ta chậm chạp, không đủ thông minh, nhưng ta không phải là người ngu. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn biết lời của mình không thể lừa gạt được Hứa Thành, nhưng là một số thời điểm thật và giả không quan trọng, một cái kết quả đã đủ rồi. So với để Hứa Thành cứ như vậy hành hạ bản thân tiếp tục đi tìm, Mạnh Hạo hy vọng nàng có thể chặt đứt hết thảy, là một cái kết thúc. Từ nay về sau vẫn là không nhiễm bụi trần, thật đơn giản, quên hết đi. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, tâm quán đau nhói. Hứa Thành trầm mặc. Sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, ở trong nụ cười vang lên kiên quyết, mang chấp nhất, mang dứt khoát. Tay phải nàng nâng lên, một đạo kiếm quang từ trong tay bay ra, chạy thẳng tới mặt đất. Kiếm này sắc bén đâm tới mặt đất, tầng tầng xoay tròn, đào ra một cái hố thật sâu, dài. Cùng lúc đó trong núi rừng phía xa, một khối núi đá bay tới. Khi tới trước mặt Hứa Thanh, nàng vung tay lên, núi đá lập tức xoay tròn, các góc bị cắt giãn. Các góc bị cắt dần, cuối cùng hóa thành một cái tấm bia đá. Tay phải nàng nâng lên khắc nhẹ dòng chữ trên tấm bia đá. Mạnh Hạo, Hứa Thành chi mộ. Phịch một tiếng, tấm bia đá này rơi vào hố sâu bên cạnh. Hứa Thành quay đầu, trong mắt lộ kiên quyết cùng quyết đoán nhìn Mạnh Hạo. Trên đại thanh sơn, ta và ngươi gặp nhau. Ở trong Kháo Sơn Tông, dưỡng nhàn đan duyên, một tiếng sư tỷ hẹn tam sinh. Nam vực phúc địa, lúc ta tuyệt vọng, bóng dáng người tức giận ngập trời ánh vào mắt ta. Nước mắt ta cũng không thể khiến cho thân ảnh ngươi mơ hồ. Trong Thanh La Tông, sự xuất hiện của ngươi tương trợ ta vu hồn tan, lúc gần đi mỉm cười khiến lòng ta rung động. Trong Vãng Sinh Động, một khắc người xoay người, bóng lưng đã đi vào trong lòng ta. Tam sinh không quên, Tây Mạc Tử Hải, ta tìm ngươi rất lâu, nước mắt tích tụ từ trong Tử Hải, ta không biết ngươi có cảm thụ được hay không. Trong Yêu Tiên Tông, khi chúng ta gặp nhau, người có biết hay không ta vui sướng. Đoạn ngày kia là lúc ta vui vẻ nhất, sinh sống bình tĩnh. Ta bồi tiếp ngươi, ngươi bồi tiếp ta, cùng nhau tu hành. Cho tới ngày đó, ta không thể tu hành, lòng của ta đã loạn, không hiểu bất an. Ta muốn đi tìm ngươi. Ngươi sinh, ta sinh, ngươi chết, ta chết. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh liệt. Hắn mạnh mở hai mắt ra, hai mắt vẩn đục. Nhưng mà lúc này cho dù là loại vẩn đục cũng vẫn là nhìn chăm chú. Hắn nhìn Hứa Thanh, nhìn bia mộ, thấy được Hứa Thanh quyết đoán, thấy được bi thương trên bia mộ. Ngươi sinh, ngươi chết, ta chết. Đây không phải là lời tâm tình gì cả, đây là một ước định. Ta tính tình đơn giản, nhưng người đơn giản không phải là không chấp niệm. Một khi có, không thể quên được. Đường thâu tu hành xa xa, ta một mình không đi tiếp được. Nếu như thế, cùng với người cùng nhau xuống Hoàng Tuyền thì thế nào? Chỉ hy vọng có kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp nhau. Hứa Thành nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm không lớn. Thanh âm không lớn, nhưng cho dù là bốn phía nước mưa ào ào, thanh âm này vẫn rõ ràng bị Mạnh Hạo nghe được. Tâm Mạnh Hạo bị chấn động mãnh liệt. Trầm mặc một lúc, hắn chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi nhà gỗ. Tùy ý dính mưa trên người, đi tới trước mặt Hứa Thành. Tâm của Mạnh Hạo chấn động, mặt đất trơn trượt, gió rét thổi tới, thân thể Mạnh Hạo rét lạnh, bộ dáng quán càng là thêm tang thương. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, cho dù Mạnh Hạo biến thành hình dáng nào thì trong mắt nàng đều là thiếu niên đại thanh sơn năm xưa, đều là sư đệ của nàng. Mưa ở bên cạnh họ rơi xuống, cũng có một chút rơi xuống giữa hai người, nhưng mà mảnh mưa này không thể cản trở ánh mắt hai người ngắm nhìn lẫn nhau. Mang ta đi vãng sinh động. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chấp nhận mãnh liệt hơn. Hắn phải tiếp tục sống. Hắn muốn vãng sinh ra lần luân hồi thứ hai của bản thân. Vì mình, vì sự không cam lòng trong lòng mình, vì Hứa Thanh, vì tất cả thân bằng hảo hữu ở trên thế giới này của hắn. Hứa Thanh khẽ cười, khẽ gật đầu, đi lên trước, kéo tay Mạnh Hạo. Ở trên mặt có chút đỏ ửng, tựa vào lồng ngực hắn đã gầy yếu đi của Mạnh Hạo. Dường như vào lúc này, thời gian vĩnh viễn đọng lại. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Mình có chút việc bận. Hy vọng là tôi có thể tí nữa mình về thì mình có đọc một đoạn ngắn để buổi tối phát. Còn không thì anh em thông cảm nhé. Xin chào anh em.